Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 57, lời khuyên nhắn nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đang định đi về phòng thì thấy chị gái Hinata Imer đang đứng ngây người tại một chỗ kia mà nhíu mày nghi hoặc. Chị ta thấy gì mà mặt sốc vãi lọ vậy? Với một con người thích hóng chuyện như tôi thì việc bỏ là điều không thể. Tô Linh liền tò mò ló đầu xem thứ gì kiếm chị ta sốc VCL ra. Một chàng trai tóc đen đeo mắt kính bị một tên nam nhân tóc trắng khác ôm chặt lấy eo và đưa tay nâng nằm cằm. Tôi phát hiện có đứa chơi PD nha. Đúng như em nghĩ hai bọn anh. Tsubaki mỉm cười nhìn Hinata Imer thì phát hiện sau cô là một thiếu nữ tóc đen. Bạn tình đúng không? Tô Linh cười cười nhìn anh ta. Tsubaki, Imer, khụ khụ, Tsubaki giỡn đến đây là đủ rồi. Azusa khó xử mà ho một tiếng cảnh báo anh trai mình. Em đây là Tô Linh phải không? Dì Niwa đã nói anh nghe về em. Tsubaki đi tới định ôm lấy Tô Linh. Nhưng mà Tô Linh đó giờ đã bị câu nói cảnh báo không được thân mật với con trai của Wakasa ngắm vào máu nên liền cảnh giác lấy chân đá Tsubaki ra khỏi. Mình, làm anh ta không kịp phản ứng mà ngã xuống dưới đất. Ặc, em họ hàng xa thật mạnh tay nha. Tsubaki ôm bụng bị đá mà nhìn Tô Linh oán trách. Không, phải là mạnh chân chứ. Ai bảo anh tấn công tôi bất ngờ quá nên phản xạ tự nhiên thôi. Tô Linh mặt không cảm xúc mà nhìn tên tóc trắng giả đồ kia. Hinata Imer hết hồn khi Tô Linh tung một đồn vườn này. Em ấy cũng quá là mạnh đi. Bộ có học võ sao? Xin lỗi em nhé. Anh trai anh có chút mạo phạm rồi. Azusa đầy kính thành thật xin lỗi Tô Linh. Tô Linh lắc đầu bảo không sao. Tôi nhìn tên tóc trắng nằm trên đất kia. Chà, có vẻ lời nói của ba mẹ về nhà Asahina không mấy trùng khớp rồi nhỉ. Lịch sự hay hòa nhã đâu không thấy. Chỉ toàn là những hành động quá phận và không phép tắc. Tô Linh nghĩ đến đây liền hừ lạnh thất vọng. Chị Imer vì là đều phụ nữ giống nhau nên em có một lời khuyên. Tô Linh nhìn chị gái tóc nâu xinh xắn đứng một bên kia. Hinata Imer nghiêng đầu nhìn Tô Linh. Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Đừng nên quá tiếp xúc nhiều với các anh trai của chị nếu không muốn xảy ra điều gì đó ngoài ý. Nói xong thì Tô Linh quay người rời đi. Hinata Imer ngây ra trước câu nói của Tô Linh. Azusa và Tsubaki nhíu mày nhìn cô nhóc họ hàng xa kia. Ý con nhóc này là sao? Ám chỉ bọn hắn. End chương 57, cách chương.